Vương tử Khuynh Thành, chương 58, cánh nhạn minh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cột cẩm thạch hằn sâu vết khắc. Mạc Sa Dĩnh im lặng hồi lâu. Hàn Ly nhìn chăm chú gã tu sĩ. Không phải họ thích sự tĩnh lặng kia, chỉ là tu sĩ đang làm cái việc quá ư mạo phạm. Cơn gió ngươi nói đây sao? Mạc Sa Dĩnh chỉ tay lên ba chữ đó. Gã tu sĩ khẽ cười. Hắn thỏa mãn thứ mình vừa vẽ ra cho vua thấy. Hắn là ai? Tu sĩ chẳng muốn trả lời. Hướng mắt sang Hàn Ly. Cái vẻ cao ngạo đâu khác gì Mạc Sa Dĩnh. Dù thế, hoàng đế đang cố nghe thử hắn nói. Bệ hạ, chuyện này, Hàn Ly tỏ ý ngập ngừng. Mạc Sa Dĩnh chau mày rút kiếm ra. Hắn chém hai đường lên dòng chữ khác. Một kẻ không tên tuổi thì phá hết đại sự của ta sao? Thật nực cười. Gã tu sĩ nhướng mày. Hắn lắc đầu bỏ đi. Hoàng đế tức khí, giáng kiếm xuống cổ Hàn Ly. Khốn kiếp, cơn giận bùng phát. Hàn Ly đành cam chịu. May thay, Mạc Sa Dĩnh không định giết người. Tên thầy tu ung dung rời khỏi trước sự bàng hoàng của lính gác. Người nói đi, lấy lại bình tĩnh. Hoàng đế Âu Sa Nhĩ ngồi xuống. Hắn mặc nhiên để gã tu sĩ biến mất như chưa từng xuất hiện. Hàn Ly bắt đầu nhìn nhận Mạc Sa Dĩnh theo góc độ khác. Thưa bệ hạ, kẻ được khắc tên đó. Hắn là con trai của Khương Kiện Hoàng. Mạc Sa Dĩnh đứng bật dậy. Hắn kinh ngạc vô cùng. Bao nhiêu oán hận chồng chất ngút trời. Đột nhiên có kẻ phá bĩnh hay sao? Dòng chữ khắc sâu hình ảnh trong đáy mắt đế vương. Mạc Sa Dĩnh tự nhủ thầm trong miệng. Khương Tử Phong, mây đen nổi lên, vần vũ dữ dội. Gió lồng lộng thổi, lá khô bay xào xạc, bụi cuốn mịt mù một góc trời, ánh chớp xé rạch chân mây, cơn mưa nặng hạt, trút xuống nhanh chóng, trận cuồng phong càn quét ồ ạt, lớp cát nóng nơi biên cương bốc hơi ngùn ngụt, không khí vừa ngột ngạt lại bí bách kỳ lạ, cái nắng chưa thể dịu nổi trước trận mưa này. Tuy nhiên, hồi lâu sau tiết trời dần khô ráo, thoải mái hơn. Binh sĩ Diên Phong rất hân hoan đợt mưa bất ngờ. Nhậm Bình Thanh ra giữa doanh trại quan sát. Thật sự, ông đâu nghĩ rằng nơi khô cằn hạn hán hơn mấy chục năm qua lại có mưa lớn thế này. Chiếc cầu vòng bảy sắc nằm bên kia bầu trời. Mạnh Hy chăm chú nhìn nó. Không gian muôn vàn dấu hỏi. Anh cứ cảm giác là lạ trong lòng. Đội quân Âu Sa Nhĩ vẫn đóng ngay vùng sa mạc. Chúng đang rình rập chờ cơ hội. Nhậm Bình Thanh vuốt nhẹ bộ râu. Mạnh Hy đứng bên cạnh. Đội quân trinh sát vừa hay đã về báo tin. Không thấy động tĩnh từ kẻ địch. Âu Sa Nhĩ chợt im hơi lặng tiếng sau vài trận mở màn. Chúng bình chân như vậy. Kẻ thù ngày càng quá kỳ lạ. Chúng ta tuyệt đối không được mất cảnh giác. Truyền lệnh toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Dạ, Mạnh Hy cúi đầu tuân mệnh. Hạo Nguyên đang chuẩn bị lớp tiên phong do thám khu vực ngoại biên chốt Hoa Lâm. Đệ phải thật cẩn trọng. Mạnh Hy xoa bờ vai cậu. Hạo Nguyên gật đầu từ biệt. Dù bậc quân tử không màng sống chết nơi xa trường nhưng Mạnh Hy luôn đau đáu nỗi lo cho huynh đệ. Nếu được lựa chọn lần nữa, Mạnh Hy vẫn không từ bỏ hy vọng. Mong rằng người đó thấu hiểu và quay trở về. Dinh phủ quốc sư A Giao khắc định hôm nay thật yên ắng. Nét tươi vui, rạng rỡ ngày nào giờ chỉ còn màu u buồn ảo não. Quốc sư chậm rãi đứng trước đại sảnh. Chuyện nước non không còn trong tầm tay. Khi hoàng đế chẳng thiết tha nghe lời ông nói. Lệ Nam Thành quá hiếu chiến. Mạc Sa Dĩnh mãi ôm mộng cuồng trinh không cứu vãn được. Dầm, cổng lớn bỗng bật tung. Gia nhân hoảng loạn cả lên. Rất nhiều kẻ bịt mặt. Giáo gươm tua tủa xuất hiện. Chúng lao vào chém giết loạn xạ. A Giao khắc định giật mình kinh hãi. Lúc này, Mục Thủy và quản gia chạy đến mặt tái nhợt vì hoảng sợ. Cha, không thể tưởng tượng nổi. Kẻ to gan nào đó dám tấn công phủ quốc sư Âu Sa Nhĩ. Gia nhân nằm chết la liệt. Máu lênh láng dưới đất. A Giao khắc định vội kéo tay Mục Thủy chạy ra sau hậu viện. Lũ sát nhân đuổi theo. Phập. Mũi tên bất ngờ bắn trúng lưng quốc sư. Ông ngã quỵ xuống. Mục Thủy hốt hoảng ôm cha mình. Chạy đi, mặc kệ ta. Con đi đi. A Giao khắc định dồn sức mở cửa hầm bí mật. Ông đẩy nàng vào trong. Ngay lúc này lũ sát nhân chặn lối. Lưỡi kiếm vong mạng lướt qua người ông. Cha! Cửa hầm đóng sầm lại. Mục Thủy không thể mở được. Nàng đau đớn cào đến bật máu đôi tay. Tiếng phá cửa càng lúc càng lớn. Người quản gia tuân mệnh chủ nhân. Buộc lòng đưa nàng rời đi nhanh chóng. Địa đạo tối om. Hai người họ mò mẫm không gian ngột ngạt đó. Bất lực vì không cứu được cha. Mục Thủy chẳng thiết tha sống nữa. Người quản gia khó khăn lắm mới dẫn nàng thoát ra địa đạo. Vừa hay ngoi lên. Phía trước là khu rừng ngoại thành. Men theo đường mòn dẫn lối. Người quản gia phân vân không biết liệu thế nào. Mục Thủy hiện tại tâm trí hỗn loạn. Người quản gia đành tự quyết. Qua ngọn đồi trước mặt là chốt hoa lâm. Đi tìm tam hoàng tử Mạc Sa Ân. Đây là hy vọng cuối cùng của họ. Nghĩ và làm ngay. Người quản gia dìu Mục Thủy đi tức khắc. Đội quân tiên phong Hạo Nguyên chỉ huy cũng vừa áp sát chốt hoa lâm. Khu rừng cách đấy không xa. Quân do thám cho hay vừa xuất hiện mấy tay kiếm kỳ lạ trong vùng. Hạo Nguyên ra hiệu tiến quân theo dõi. Tiếng kiếm cung va chạm dữ dội ngoài bìa rừng Âu Sa Nhĩ. Hiếu kỳ, Hạo Nguyên leo lên cây lớn xem tình hình. Một cuộc hỗn chiến quái lạ. Đám người đang cố tấn công hai người không tấc sát. Phút chốc, người đàn ông ngã gục dưới vũng máu lớn còn cô gái đơn độc chống chọi nanh vuốt quỷ dữ. Con mồi ngon béo bở. Lũ yêu dâu xanh bao quanh cô gái. Phập, một mũi tên bắn ra. Hạ ngay tên vừa chạm vào người cô gái. Hạo Nguyên nhảy xuống đất. Cậu vung kiếm chém mấy kẻ hạ tiện đó. Chúng bị phục kích bất ngờ nên lùi dần ra sau. Đội quân tiên phong lộ diện. Lũ quái nhân vội chạy thoát thân. Hạo Nguyên lập tức đến bên cô gái. Nàng kiệt sức ngã quỵ vào lòng quân tử. Quá bối rối. Cậu không biết xử lý sao? Đành đưa nàng về quân doanh. Dù thế, Hạo Nguyên vẫn hướng mắt bên phía bìa rừng. Nơi mũi tên quỷ khóc thần sâu đó bắn ra. Mục Thủy mơ màng. Nàng cảm giác có làn nước ấm ấm trên mặt mình. Cảnh truy sát cận kề. Từng giọt máu. Những oan hồn nghiệt ngã. Cha, nàng bật dậy. Chiếc khăn nóng rơi xuống. Xung quanh thật lạ lẫm. Ngoại trừ mấy nam nhân trước mặt. Nàng bối rối không biết nói gì. Cô nương thấy đỡ chưa? Nghe lời hỏi han, nàng chợt hiểu mình vừa được ai đó cứu. Hạo Nguyên lúng túng, cậu nhặt chiếc khăn lên. Ở đây chỉ toàn nam nhân. Một thiếu nữ xuất hiện như vậy là quá bất tiện rồi. Rừng biên quan quá nhiều nguy hiểm. Mọi thứ không hề đơn giản. Hạo Nguyên ấp úng, cậu cứ ngây người chẳng nói chuyện thêm được. Đành ra hiệu cho nàng nghỉ ngơi cạnh thân cây cổ thụ. Cậu nhanh chóng tiến ra phía mọi người đang quây quần bên con suối. Dáng vẻ thật thà, mà có chút phong trần của Hạo Nguyên khiến Mục Thủy tin cậu là người tử tế. Nàng co người lại, không phải chỉ khóc, nàng đang nghĩ đến điều không may xảy ra cho cha mình. Quản gia chết rồi, nàng biết làm thế nào đây? Mục Thủy đau đớn khóc không ra tiếng. Lát sau, Hạo Nguyên đem ít thức ăn lại. Mục Thủy im lặng. Nàng nhìn miếng thịt nướng đặt trên chiếc lá sạch. Đội tiên phong ái ngại lắm. Hạo Nguyên thật hết cách. Cậu chẳng hiểu mình vừa làm gì nữa. Giữa lúc hai quân đối đầu căng thẳng, cho một thiếu nữ theo cùng. Nghĩ tới là vô cùng bất lợi rồi. Thôi đành. Trời dần về sáng. Sương sớm đọng trên thảm cỏ dưới chân. Khu rừng ngay biên giới đầy vẻ âm u. Quạnh quẻ. Hạo Nguyên xem tấm bản đồ. Trận địa này vốn phân tích kỹ càng từ trước. Tuy chạm trán tam hoàng Mạc Sa Ân. Nhưng Hạo Nguyên thoát nạn nhanh chóng. Bài học kinh nghiệm rất lớn. Dẫu sao, kẻ địch đành đại chiến nơi xa trường. Đại tiên phong, chúng ta làm gì với cô nương đó bây giờ? Nghe lính dưới trướng hỏi. Hạo Nguyên chưa biết liệu ra sao. Cậu thở dài mấy lượt. Đội quân đang tiến sâu vào căn cứ kẻ thù. Nàng ấy là nữ nhi. Bỏ mặc nơi đây không được. Dẫn theo cùng lại càng không. Bùm. Tiếng pháo nổ bất ngờ vang dội cả khu rừng. Mặt đất rung chuyển hàng loạt. Đội tiên phong chao đảo mất phương hướng. Có chuyện gì vậy? Hạo Nguyên chau mày. Anh cố bám chặt thân cây bên cạnh. Sự kiện thần bí nào đó đang diễn ra. Đất đá nứt nẻ và núi dần sụp lở. Mọi người hốt hoảng chạy tán loạn. Hạo Nguyên dùng tay gạt bụi. Khoảnh khắc ấy, lớp đất dưới chân Mục Thủy chợt lún xuống. Nàng mất thăng bằng, nghiêng người sát mép vực. Hạo Nguyên kịp giữ bàn tay ấy, nhưng sức mạnh thiên nhiên quá lớn lao. Nguyên soái, vùng Hoa Lâm lở núi nghiêm trọng. Nhậm Bình Thanh sững sờ. Ông lập tức xem ngay bản đồ. Mạnh Hy vừa về tới, anh bàng hoàng hơn bao giờ hết. Đoạn đường huyết mạch nơi biên giới gặp thiên tai. Xem ra, đạo quân Âu Xa Nhĩ khó tiếp cận quan ải phía Tây. Chỉ còn hai vùng đánh chiếm là Vân Chu và Yên Đô. Mạnh Hy nheo mắt lại. Tình hình chiến địa vô cùng phức tạp. Kẻ thù ôm mộng cuồng trinh trong khi bách tính Diên Phong chỉ mong hai chữ Thái Bình. Ngày tháng nào quay về rong ruổi thảo nguyên xanh. Có lẽ giấc mơ êm đềm gác lại trong chiếc gối. Hạo Nguyên thám thính vùng Hoa Lâm. Chưa rõ thế nào. Mạnh Hy bất an cùng cực. Thiên tai giáng xuống chẳng lường trước được. Lòng Mạnh Hy rối lên như tơ vò. Đằng nào cũng lo nhưng làm sao toàn vẹn đôi bề. Người quân tử phong trần nề chi gió sương mưa lạnh. Khi Mạnh Hy đứng ngồi không yên thì dưới vực sâu. Bên lòng suối chảy xiết. Hạo Nguyên chật vật bế Mục Thủy lên bờ. Thật may mắn. Cậu bám được thân dây leo lớn nên sức va chạm xuống đáy vực ra giảm bội phần. Hạo Nguyên đưa Mục Thủy nằm xuống mỏm đá gần đó. Cậu mệt đến nỗi không muốn nhích chân đi tiếp. Khắp người xây xát, bị thương không nhẹ. Hạo Nguyên thiếp đi dần. Trong cơn mơ, cậu thấy rõ lang đã bắn mũi tên cứu Mục Thủy. Con người đó, trái tim đó, dù nguội lạnh vẫn khương thập lang. Vương Tử Thành Vân Chu. Mang trong mình trái tim sát thủ. Thứ cảm giác duy nhất về hắn là ánh mắt đầy nỗi bi ai tận cùng. Ngay cả giấc mơ, tiềm thức tồn tại hình bóng ấy. Lang, Hạo Nguyên bật dậy, cậu ngơ ngác nhìn Mục Thủy. Nàng ấy vừa xé vải để băng bó thương tích trên người cậu. Thật không tin được, Hạo Nguyên bối rối nhìn nàng. Xin lỗi huynh, Mục Thủy lý nhí nói. Nàng cúi đầu mà hai mắt ngấn lệ. Nàng tiểu thư khuê các, nay lưu lạc tha phương, trông nàng như bông hoa giữa bùn lầy tăm tối. Cô nương có sao không? Hạo Nguyên lúng túng, người thiếu nữ xinh đẹp lại khóc thế này quả là nam nhân chẳng biết liệu ra sao. Cậu vội dỗ dành, ít nhất nó sẽ có tác dụng. Chuyện gì xảy ra đúng không? Cô nương nói đi, Hạo Nguyên khẽ hỏi, cậu vừa dứt câu thì Mục Thủy xà vào lòng cậu khóc nức nở. Mặt Hạo Nguyên đỏ ửng, cậu tưởng chừng hóa đá. Cách Trương.